Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 489, kinh hồng một phát trần độn. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Một màn trước mắt này, khiến hai người bọn họ thật sự khó có thể tin. Konoha đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn, thế mà ở thời kỳ hòa bình bị phá hủy nghiêm trọng như thế. Đây chính là điều dù ở thời kỳ chiến tranh huyết tinh tàn khốc vẫn chưa bao giờ có. Không nghĩ đến thôn từng trải qua 3 lần đại chiến nhẫn giới, lại bị hủy trong một buổi tối bình phàm thế này. Cho đến lúc này, Shisui vẫn đầy bụng nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi bản thân có phải hay không còn lâm vào cái huyễn thuật nào đó. Sắc mặt Itachi càng thêm âm trầm so với Shisui. Thôn tao ngộ hạo kiếp dạng này, hắn không dám tưởng tượng tình cảnh người nhà bản thân lúc này. Bởi vì một khi tưởng tượng, trong đầu liền sẽ tuôn ra vô số cảnh tượng đáng sợ. Đột nhiên, bên trong phế tích ở giữa thôn xa xa, nhấp nhoáng một đạo quang mang thúy lam sắc lóa mắt. Rào, ngay sau đó, một tiếng, Susanoo, giống giận vang vọng bầu trời đêm. Nhìn qua tôn, Susanoo, thúy lam sắc to lớn nơi xa. Shisui ánh mắt ngưng tụ, là, Susanoo. Itachi nhẹ gật đầu, vâng, là một tôn, Susanoo, chưa bao giờ gặp qua. Susanoo, của Shisui cùng Shinichi, đều là màu xanh lục, trong đó một cái là màu xanh biếc, một cái là màu xanh sẫm. Susanoo, của Itachi thì là đỏ lửa, mà Uchiha Diễm, cũng chính là hỏa độn phân thân Hyuga Kagami có. Susanoo, là màu vàng kim, Susanoo, thúy lam sắc nơi xa. Shisui và Itachi chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe qua. Bởi vậy, tôn, Susanoo, này hoặc là của phụ thân Fugaku của Itachi, hoặc chính là của tên tộc nhân Uchiha thần bí của Akatsuki nắm giữ Mangekyo Sharingan. Khách quan mà nói, hai người càng nghiêng về trường hợp Susanoo, là thuộc về địch quân, bởi vì tôn, Susanoo, giờ phút này sau lưng mọc lên hai cánh, bay đến không trung, đều là người sở hữu Mangekyo Sharingan. Shisui và Itachi rất rõ ràng, Mangekyo Sharingan bình thường mở ra, Susanoo, cũng không phải là toàn chân thể, cũng không có đủ năng lực phi hành, chỉ có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hoặc là giống Shisui. Sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, mở ra, Susanoo, mới có thể là toàn chân thể, hoặc tiếp cận toàn chân thể. Thoáng chốc, hai vị Uchiha trên tường thành này đồng thời mở ra Mangekyo Sharingan. Một cỗ sát ý băng lãnh lạnh thấu xương tràn ra từ hai người bọn họ. Hoành, đột nhiên, trong rừng rậm phía sau bọn họ truyền đến một tiếng nổ lớn. Sau đó là một cột sáng dễ thấy xuất hiện trong màn đêm tối tăm. Xoay người lại, Shisui nhướng mày, đó là trần độn. Trong lần đại chiến nhẫn giới lần 3, Shisui từng tác chiến ở tiền tuyến Konoha và làng sương mù, cho nên hắn cũng không có tận mắt gặp qua cái huyết kế đào thải đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giới trần độn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn nhìn một cái nhận ra trần độn, bởi vì trần độn thật sự là quá chói mắt, quá dễ dàng phân biệt. Itachi thấp giọng nói, là ngũ Kage, là một thành viên tổ chức Kami. Việc đệ tam bí mật triệu tập hội nghị ngũ Kage ở trong thôn. Itachi và Shisui đều biết, cho nên một khi phát hiện trần độn, Itachi lập tức đã đoán ra được tình huống bên kia. Ầm ầm ầm, quang mang hình trụ lướt qua. Sau đó bên kia liền truyền đến tiếng nổ mạnh không ngừng. Tiếng nổ nhanh chóng khuếch tán, dưới ánh lửa và khói đặc mù mịt, đem cảnh tượng xung quanh chiếu rọi lúc sáng lúc tối, tựa như địa ngục phủ xuống nhân gian. Dạng kịch chiến này, tuyệt đối không phải ninja bình thường có thể tạo thành, lại thêm vừa rồi mới thoáng hiện. Trần độn, Shisui và Itachi nháy mắt phán đoán một phương trong đó là ngũ Kage, mà có thể cùng ngũ Kage giao thủ, hoặc có lẽ là đáng giá để ngũ Kage cùng nhau xuất thủ. Hơn phân nửa cũng chỉ có thủ lĩnh Akatsuki nắm giữ Rinnegan. Một chỗ chiến trường ở trong thôn, một chỗ chiến trường ở ngoài thôn. Hơn nữa chiến trường ở ngoài thôn rõ ràng còn kịch liệt hơn trong thôn. Đến cùng nên ưu tiên trợ giúp chỗ nào? Lập tức trở thành nan đề bày ra trước mặt Shisui và Itachi. Lúc này, Shisui vỗ vỗ bả vai Itachi. Nói ra, ta đi trợ giúp chiến trường trong rừng rậm kia, để phụ trách trong thôn. Chiến trường trong rừng rậm kia, rõ ràng càng thêm nguy hiểm một chút, cho nên Shisui đem lựa chọn tương đối an toàn để lại cho Itachi. Hơn nữa Shisui cũng minh bạch, Itachi lúc này nhất định đang lo lắng cho thân nhân. Itachi biết rõ Shisui đây là đang chiếu cố mình, nhưng hắn quả thật để ý an nguy của phụ mẫu và đệ đệ. Thế là không có chối từ, gật đầu thật mạnh, chấm, vâng, chiến trường trong thôn, nhìn Obito lần nữa mở ra. Suzano, bay đến không trung, Hyuga Kagami thở dài thường thượt, gặp quỷ, thân thể hắn còn cấy ghép cái Sharingan khác, Obito có thể lần nữa mở ra. Suzano, đã nói rõ một việc, đó chính là thứ tiêu hao để phát động, Izanagi, vừa rồi. Cũng không phải là hai cái Mangekyo Sharingan của hắn, mà là Sharingan khác trên người hắn. Bởi vì một cái Mangekyo Sharingan cho dù có thể mở ra, Susanoo, cũng không có khả năng mở ra. Susanoo, tiếp cận toàn chân thể. Trước đó đánh lén, Hyuga Kagami mặc dù một mực mở ra Byakugan, nhưng vì để bảo đảm biết được nhất cử nhất động của Obito. Tầm mắt Byakugan của hắn vẫn một mực tập trung vào chakra lưu động trong người Obito. Dưới trạng thái thấu thị sâu, lại thêm từ khi xuất thủ đến khi kết thúc, chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Hắn căn bản không kịp dùng Byakugan tinh tế sát toàn thân Obito. Đến mức, hắn không có phát giác trên người Obito có cái Sharingan khác. Phác, không nghĩ đến gia hỏa này cẩn thận như vậy. Là bởi vì bị ta giết qua một lần trước đó sao? Hyuga Kagami thầm chửi một câu. Đổi lại hắn là Obito. Hắn hơn phân nửa cũng sẽ làm ra lựa chọn giống thế. Dù sao thân thể Obito cũng đã dung hợp tế bào đệ nhất. Cấy ghép thêm mấy cái Sharingan ba câu ngọc. Đối với tộc nhân Uchiha như Obito mà nói. Căn bản không tính là gánh nặng. Không cần giống Danzo cẩn thận từng ly từng tí phong ấn Sharingan cấy ghép vào cánh tay. Duy trì cân bằng với chakra trong người, mà kế thừa di sản của Uchiha Madara, Obito hẳn là không bao giờ thiếu Sharingan, chỉ sợ ngay cả Sharingan ba câu ngọc cũng chỉ là hàng phổ thông. Phải biết Uchiha Madara lúc thoát ly thôn. Thế nhưng đã đem cả kho bảo khố tộc Uchiha tàng trữ từ thời chiến quốc đóng gói cuốn đi. Lúc này chỉ sợ Sharingan ba câu ngọc trong tay Obito, cũng không ít hơn Sharingan ba câu ngọc còn trong hốc mắt các tộc nhân Uchiha. Mà cấy ghép mỗi một cái Sharingan ba câu ngọc vào người. Liền tương đương với việc nhiều thêm một mạng, loại dụ hoặc này, chỉ cần điều kiện cho phép, không có ai sẽ cự tuyệt. Hyuga Kagami ánh mắt dần dần thu liễm, thầm nói, quả nhiên chỉ có thể phong ấn sao. Quác quác, đúng lúc này, một tiếng quạ kêu vang lên trên chiến trường. Đám người trên chiến trường cũng không có để ý tiếng quạ kêu bình thường này. Nhưng Hyuga Kagami lại đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn quạ đen đang trộn lẫn trong bầu trời đêm khó có thể nhìn rõ kia. Mà ngay chớp mắt khi hắn nhìn về phía quạ đen. Con ngươi quạ đen liền biến thành màu đỏ tươi. Một cỗ chakra đánh úp về phía hắn. Hyuga Kagami lập tức phản ứng lại. Khóe miệng khẽ nhếch, không có chống cự cỗ chakra này xâm nhập. Nháy mắt bị kéo vào trong huyễn thuật. Cách chương.